Phương Thúy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 4 Bộ Chuyện Ngôn Tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đông các của Chiêu Nguyệt Lâu, lúc này Tạ Thanh Yến đang đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt đen như mực lạnh lùng, dõi theo cảnh náo nhiệt bên ngoài. Áo bào phấp phới như tuyết trong gió, toát ra khí chất cao ngạo. Vân Sâm Nguyệt ở trong phòng, sang chiếc quạt xếp chặn, thích thế ẩn, đang định tiến tới gần cửa sổ. Chuyện nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn đó, Thích đại nhân. Ngài yên tâm, có Tả đại nhân nhà ta ở đây, dù chỉ là vì lệnh muội Uyển Nhi, ta nhất định sẽ... Hắn cảm thấy được ánh mắt từ bên cửa sổ quét sang, lạnh hơn cả tuyết đầu mùa. Vân Sâm Nguyệt khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng khuyên được Thích Thế Ẩn sang gian bên. Đoạn mới quay lại đứng cạnh Tạ Thanh Yến, vừa định mở miệng giải thích, chỉ thấy y cụp mắt, nhẹ nhàng đặt nắp chiếc chén trà trong tay lại, giọng nhàn nhạt như gió thoảng. Giọng của nàng nghe quen quen. Vân Sâm Nguyệt sững người. Ai cơ? Đại tiểu thư nhà họ Thích, Thích Bạch Thương. Vân Sâm Nguyệt còn chưa kịp hỏi thêm, đã thấy Tạ Thanh Yến liếc mắt ra sau. Nhớ tới Thích Thế Ẩn vẫn còn ở sau tấm bình phong, hắn đành tạm gác lại chuyện này. Ngoài lầu, dòng chữ nguệch ngoạc đã đến đoạn ký tên. Lăng Vĩnh An đứng thẳng dậy, nóng ruột ngó quanh. Chu Sa đâu? Chu Sa đâu rồi? Thích Bạch Thương nhón lấy một cây kim đang định bước tới, thì sau lưng chợt vang lên một tiếng gió rít từ tầng 2 của Chiêu Nguyệt Lâu. Tiếng động ấy quen thuộc đến mức khiến nàng dựng cả tóc gáy. Bốp, choang. Khác với sát khí rình rập trong rừng đêm hôm nọ, lần này thứ từ trên cao giáng xuống lại là một chén trà. Nắp chén đập thẳng vào sau gáy Lăng Vĩnh An, nước trà tạt cả lên đầu, lên mặt hắn. Cả tờ hưu thư trong tay hắn cũng bị thấm nước, lem hết chữ, rõ ràng là vô hiệu rồi. Ai? Lăng Vĩnh An bị đập mặt ngã xuống đất, đè lên người tùy tùng. Đợi hắn lồm cồm bò dậy, trong trận cười rộ xung quanh, hắn đã choáng váng đến mức mặt đỏ tía tai, nổi điên gào lên. Là ai ném? Chán sống rồi à? Tin ta mang người đến săn bằng cả nhà ngươi không hả? Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy bóng người bên cửa sổ tầng 2, lời chưa nói lập tức nhẹn lại. Thấy Lăng Vĩnh An đứng khựng, Thích Bạch Thương cũng quay đầu, ngước nhìn tầng 2. Qua lớp da đen lờ mờ, bóng dáng ấy cao gầy như núi ngọc. Nàng không nhìn rõ, chỉ nghe được một giọng nói êm dịu vang lên, lấn át toàn bộ tiếng bàn tán khắp phố. Hôn sự này không thể hủy, nếu hủy, ắt sẽ tổn hại thanh danh trăm năm của phủ Bình Dương Vương và phủ Khánh Quốc Công. Thích Bạch Thương nhíu mày, đợi Lăng Vĩnh An lên tiếng phản bác, nhưng điều nàng không ngờ là hắn lại im thin thít, không còn chút hống hách nào như lúc nãy. Linh cảm có điều chẳng lành, nàng vừa định cất lời. Thích cô nương yên tâm, chuyện này để ta làm chủ cho cô. Trên lầu, giọng y trong trẻo như ngọc, dịu dàng còn hơn cả tiếng trúc. Trong tháng này, ta nhất định sẽ thay mặt phủ Bình Dương Vương đến Thích gia cầu thân, lấy danh nghĩa phủ trưởng công chúa chúc mừng hôn sự giữa hai nhà Lăng Thích. Thích Bạch Thương im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Qua lớp da đen, giọng nữ nhân dưới chiếc mũ lụa hơi run, không rõ là vì cảm động hay vì điều gì khác. Xin hỏi các hạ là ai? Trong khoảnh khắc lặng như tờ ấy, cuối cùng có người trên con phố nhộn nhịp này hoàn hồn lại, khó tin hô to cái tên vang dội khắp đại ẩn. Là Định Bắc Hầu, Tạ Thanh Yến. Định Bắc Hầu đúng là có lòng mà lại thành hỏng việc, không rõ ngọn ngành trắng đen đã tùy tiện định hôn sự cho tiểu thư người ta. Trên xe ngựa về phủ, Liên Kiều vừa giật khăn vừa phát tiết. khó khăn lắm mới khiến Lăng Vĩnh An thề thốt viết thư thư. Chỉ còn một bước nữa thôi mà, giờ thì uổng cả rồi. Ai ra, đau, đau. Ngón tay Thích Bạch Thương bôi thuốc cho nàng ấy nhẹ đi đôi chút. Phải rồi. Liên Kiều chau mày, đang cố nghĩ cách để an ủi nàng, nào ngờ bên cạnh lại vang lên tiếng thở dài uể oải. Thuê bà lão khóc mướn, mất của ta 300 ngày tiền khám, coi như công cốc. Liên Kiều tức đến bất lực. Tiểu thư, đó là vấn đề sao? Vấn đề là kế hoạch mượn tay Lăng Vĩnh An gây sự để bị từ hôn đã đổ bể cả rồi. Sao trông người chẳng có vẻ gì là lo lắng vậy? Vốn cũng chỉ là tiện tay làm sau khi hồi kinh thôi. Thích Bạch Thương nhấc mi, thuận tay chấm thuốc mỡ lên trán nàng ấy. Ngày tháng còn dài, cần gì phải lao tâm khổ tứ. Không còn dài đâu, người không nghe Tạ Thanh Yến nói à? Trong vòng một tháng y sẽ đến Thích gia chính thức cầu hôn. Liên Kiều càng nói càng kích động, Thích Bạch Thương đành ngừng tay, chờ nàng ấy chút giận xong. Tạ Thanh Yến là cháu ruột của Thánh Thượng, lời đã nói ra thì không khác gì đinh đóng cột, giờ còn mượn cả danh nghĩa trưởng công chúa. Một khi y đã mở miệng thì chẳng phải hôn sự của người đã vững như thành đồng vách sắt rồi sao? Liên Kiều lầu bầu xong, ánh mắt sáng lên. Tiểu thư, người nói xem có phải Định Bắc Hầu vì muốn giữ thể diện cho Thích gia và Uyển Nhi tiểu thư nên mới đứng ra làm chủ chuyện này không? Thích Bạch Thương ậm ừ lấy lệ. Cũng có thể. Vậy thì dễ rồi. Liên Kiều dịch sát vào cạnh nàng. Đợi vài hôm nữa Uyển Nhi tiểu thư và các vị trong phủ từ chùa hộ quốc về, cứ để tiểu thư ấy tìm cái cớ đi gặp Định Bắc Hầu, thay người nói một câu là được. Không được. Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh nhạt. Uyển Nhi vẫn chưa xuất giá, nếu lén lút gặp nam nhân bên ngoài, một khi bị miệng đời dị nghị, sau này muội ấy biết ăn nói làm sao? Liên Kiều vội la lên. Tiểu thư vì muốn bị từ hôn mà còn chẳng tiếc danh dự bản thân, dám trực tiếp đối mặt với Lăng Vĩnh An giữa đường, chỉ để Uyển Nhi âm thầm gặp riêng một lần mà thôi có gì đâu. Không được nhắc lại chuyện này nữa. Giọng Thích Bạch Thương hiếm khi trở nên lạnh lùng. Uyển Nhi khác ta, muội ấy vẫn giữ được thanh danh, lại nổi tiếng khắp kinh thành, tương lai nên có một lang quân mà bản thân thật lòng yêu thích, có ngày tháng rạng rỡ nhất thiên hạ. Ta còn lo giữ gìn thanh danh cho muội còn không đặng, sao có thể kéo muội ấy vào bùn nhơ với ta? Thấy Thích Bạch Thương thực sự nổi giận, Liên Kiều chỉ có thể rầu rĩ đồng ý, ngồi im cho nàng bôi thuốc. Sau khi xử lý xong vết thương cho Liên Kiều, Thích Bạch Thương mới như người dựa vào gối tựa trên ghế, kéo tay áo lên bôi thuốc lên mu bàn tay đỏ ửng của mình. Thuốc mỡ trắng xóa điểm lên nốt ruồi đỏ trông như cánh mai rơi. Cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt khiến nàng không khỏi nhớ lại tiếng gió xé khi chiếc chén trà vụt qua đêm ấy, quá đỗi quen thuộc khiến lưng nàng ớn lạnh. Kẻ đeo mặt nạ ác quỷ đêm đó có phải là y không? Ác thần hung tợn và bậc quân tử ôn hòa liệu thực sự có thể là cùng một người? Trong ánh mắt nữ tử ánh lên vẻ do dự và hoài nghi, cuối cùng chỉ đọng lại thành một tiếng thở dài lười biếng. Mong là không phải. Nếu không, thật sự là hậu họa khôn lường. Cùng lúc đó, ở Đông Các, lầu 2 Chiêu Nguyệt Lâu, Vân Sâm Nguyệt lo liệu xong mọi việc bên ngoài lầu, lúc quay về Nhạ Các thì Thích Thế Ẩn đã không còn trong phòng. Người đã nói với Thích Thế Ẩn chuyện sổ sách chưa? Hắn vừa hỏi, vừa cầm lấy một trái nho, mắt thì dõi theo bóng lưng người đang đứng bên cửa sổ. Chưa? Sao vậy? Ngón tay bóc vỏ nho khựng lại, Vân Sâm Nguyệt nửa đùa nửa thật. Chẳng lẽ ngươi không hoàn toàn tin tưởng hắn? Chuyện sổ sách vẫn chỉ là suy đoán, chưa được chứng thực. Dù có tồn tại, cũng chưa biết rơi vào tay ai. Nếu nói với hắn, cũng chẳng giúp được gì cho việc phá án. Tạ Thanh Yến quay người bước vào trong. Dưới ánh đèn, đôi mắt y đen láy ôn hòa khiến người ta yên lòng. Nếu không từng thấy y chấp hành án tử, đổ dầu sôi lên địch nhân mà vẫn không mảy may dao động, e là Vân Sâm Nguyệt đã tin thật rồi. Nhưng hắn vẫn gật đầu, xem như đồng tình với lý do kia. Từ Kỳ Châu đến Kinh Thành cách nhau ngàn dặm, thân binh của ngươi nếu hành động sẽ quá rầm rộ, để mật thám của Hồng Y Lâu điều tra thì hơn. Đừng để lộ lọt tiếng gió. Tạ Thanh Yến ngầm đồng ý. Yên tâm. Vân Sâm Nguyệt ném mấy quả nho đã bóc vỏ vào miệng, bàn xong chuyện chính sự, hắn dựa vào cột nhà một cách lười biếng. Xưa nay ngươi không xen vào chuyện thiên hạ, vì sao hôm nay lại chủ động giúp đại tiểu thư nhà họ Thích? Chẳng lẽ là để lấy lòng Thích Thế Ẩn? Tạ Thanh Yến dừng lại bên cây đèn đồng cao sát đất, hơi như người, nghe vậy thì như cười mà không phải cười. Giúp ư? Y giơ tay chạm vào ngọn nến lay động trong gió. Ngươi thực sự cho rằng nàng đến để níu kéo? Ý ngươi là nàng đang diễn kịch? Vân Sâm Nguyệt khẽ hừ cất tiếng. Không thể nào, nữ tử khuê các coi trọng thanh danh hơn cả. Nàng làm ầm ĩ như vậy, tiếng xấu mong lấy chồng vang cả Kinh Thành. Nếu lại không chịu vào phủ Bình Dương Vương, sau này còn ai dám lấy? Tại sao lại không thể? Tạ Thanh Yến cười nhất. Nàng còn có gan lừa gạt cả Huyền Khải Quân mà. Vân Sâm Nguyệt sững lại. Hắn lập tức nghĩ tới câu nghe quen tai lúc trước của Tạ Thanh Yến, không nhịn được đứng thẳng người dậy. Ý ngươi là đại tiểu thư nhà họ Thích chính là nữ y sau khi cứu người thì vào kinh kia? Tạ Thanh Yến không lên tiếng, như đang nhìn ngọn nến đến xuất thần. Chỉ có ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong mắt sâu thẳm, nhưng không hề ấm áp mà chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo xa xôi. Gì? Tiếng ngọn nến liếm qua da vang lên. Tạ Thanh Yến vẫn giữ vẻ hòa nhã, từ tốn đứng thẳng, thu tay vào trong tay áo trắng như tuyết. Cây nến vừa rồi còn nằm trong tay y, nay đã tắt ngúm. Người kiếm cớ dụ nàng rời phủ một chuyến, nhìn xem dung mạo là biết rõ thôi. Y cất giọng ôn hòa. Vân Sâm Nguyệt hoàn hồn sau nỗi khiếp sợ, hiếm khi nhíu mày. Nếu thật sự là nàng thì vị đại tiểu thư Thích gia này quả thật không đơn giản, khả năng nhận ra Huyền Khải Quân cũng rất cao. Sống hay chết? Người kia quay người lại, ánh nến hắt lên một bên mặt, chia gương mặt y thành hai nửa sáng tối. Tạ Thanh Yến cụp mi, vung tay áo, thản nhiên phủi cho trên đầu ngón tay. Sắc mặt y vừa nhàn nhạt. Xem tạo hóa của nàng thôi. Kinh đô phồn hoa nghìn dặm, lời đồn cũng truyền đi với tốc độ ánh sáng. Chuyện đại tiểu thư Phủ Khánh Quốc Công cùng thứ tử của Bình Dương Vương giằng co trước cửa Chiêu Nguyệt Lâu, chưa đến hai hôm đã truyền khắp Kinh Thành. Mọi người đều khen Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến thanh liêm công chính, lòng ôn hòa như bậc thánh nhân, không hề thiên vị cho cả phủ Bình Dương Vương. Còn về hai người còn lại, kẻ là công tử phong lưu ăn chơi trác táng, người là thôn nữ quê mùa thô lỗ vô lễ, đương nhiên biến thành chuyện cười trà dư tiểu hậu của thiên hạ. Ngay cả nữ quyến đang làm cầu phúc dâng hương ở chùa Hộ Quốc cũng nghe được tin này. Thế là chỉ còn lão phu nhân tiếp tục ở lại chùa tịnh tu, đại phu nhân thì dắt theo nữ quyến hai phòng vội vã quay về. Nhìn tình hình có vẻ là định nghiêm trị Thích Bạch Thương không biết lễ nghĩa một trận ra trò. Tiếc là không thành, Thích Bạch Thương ngã bệnh, hơn nữa còn là bạo bệnh. Lần này thực sự không phải nàng giả vờ. Lúc đầu đại phu nhân Tống Thị không tin, cho đại phu đến xem hai ngày liền, ngày nào cũng sốt cao. Cuối cùng một vị lang trung thậm chí còn bảo Thích Bạch Thương vì bị từ hôn mà thương tâm quá độ, tinh thần rối loạn nên bị ác mộng quấn thân, cần phải gọi hồn. Kết quả là vị thần y này bị ma ma trong phủ cầm chổi đuổi ra ngoài. ngay cả thần y còn bó tay, đại phu nhân cũng đành tạm thời nhẫn nhịn. Thế nên Thích Bạch Thương lại được thêm mấy ngày thanh tĩnh, tuy rằng trong mấy ngày yên ổn ấy, nàng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu. Đến ngày thứ năm, nàng mới dần hồi sức. Mới qua bữa trưa, nàng vừa ăn xong món dược thiện, tự mình kê toa, thì Uyển Nhi lại tới thăm như mọi khi. Tỷ tỷ, sao lại ra ngoài rồi? Thích Uyển Nhi vừa bước vào sân đã đưa món đồ mang theo cho Liên Kiều, rồi nhanh chân đi đến chỗ góc Nam Tiểu Viện, nơi Thích Bạch Thương đang ngồi. Nàng ấy không yên lòng quan sát. Thật sự khỏi rồi à? Ừ, muội còn không yên tâm y thuật của ta sao? Thích Bạch Thương chậm chậm luyện một vòng dưỡng khí thái cực rồi thu thế. Thích Uyển Nhi trách nhẹ. Vị thần y nào vừa mới vào kinh đã khiến mình phát bệnh suốt năm hôm hả? Thể chất yếu bẩm sinh, phải điều dưỡng từ từ thôi. Thích Bạch Thương cũng không để tâm đến chuyện bị vạch trần, nhận lấy khăn vải, lau đi lớp mồ hôi mỏng bên thái dương. Liên Kiều đưa khăn, đứng cạnh lẩm bẩm. Rõ ràng là trước khi rời quê, tiểu thư đã liên tục khám bệnh miễn phí cho dân chạy nạn nhiều ngày liền, lại thêm đường xa mệt nhọc, dọc đường còn bị đao tên uy hiếp, suýt chút nữa mất mạng. Vừa về kinh ngày đầu đã phải dàn dựng vở kịch lớn, sao mà không kiệt sức cho được. Thích Bạch Thương liếc nhẹ nàng ấy một cái, may mà hôm nay Thích Uyển Nhi đang phân tâm, không nghe rõ mấy lời lẩm bẩm ấy. Hai người quay lại sảnh chính ngồi xuống, Thích Bạch Thương gọi Liên Kiều và Tử Tô lui ra ngoài, lúc này mới cất lời hỏi. Có chuyện gì sao? Thích Uyển Nhi hoàn hồn. Ừ, vâng. Chồng muội như có điều phiền muộn. Không đợi nàng ấy phủ nhận, Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Suy nghĩ không thông là hao tổn tinh thần nhất, nếu muội không nói, e là tối nay ta khó mà chợp mắt nổi. Thích Uyển Nhi bất lực bật cười. Muội thấy trời cao chẳng công bằng chút nào, tỷ tỷ trời sinh có dung mạo quốc sắc thiên hương, ngay cả khả năng khiến người ta thổ lộ lòng mình cũng là trời sinh ư? Thích Bạch Thương chớp mắt, rót một chén trà thuốc uống. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là trong lòng muội thấy rất khó chịu. Thích Uyển Nhi ngừng lại một chút, nụ cười hơi gượng gạo. Từ lúc rời khỏi chùa Hộ Quốc trở về kinh, ngày nào mẫu thân cũng bắt muội cùng biểu ca nhị hoàng tử đến phủ trưởng công chúa dâng thiệp bái phỏng. Muội đã từ chối nhiều lần, mẫu thân cũng bắt đầu có ý trách móc rồi. Phủ trưởng công chúa. Thích Bạch Thương cầm chén trà, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly, hạ giọng như có ẩn ý. Vì Tạ Thanh Yến. Đúng, chính xác hơn là vì biểu ca muội, nhị hoàng tử điện hạ. Nhắc đến chuyện này, Thích Uyển Nhi cau mày. Hiện nay thánh thượng tuổi đã cao, vẫn chưa lập thái tử, nhiều năm nay lại không còn chuyên tâm triều chính, chỉ một lòng theo đuổi trường sinh. Trong hoàng thành kinh đô nổi gió tranh đoạt ngôi vị, muội thật sự không muốn bị cuốn vào, lại càng không muốn hôn sự của bản thân trở thành quân cờ trong cuộc chiến giành ngôi. Thích Bạch Thương sững người. Chuyện tranh đoạt ngôi vị thì liên quan gì đến muội? Xem kìa, suýt nữa muội quên mất là tỷ tỷ không ở kinh thành nên không rõ những việc này. Thích Uyển Nhi khẽ cười, giọng có phần chua chát. Trong triều đình đại dận, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đã tranh ngôi nhiều năm. Nhị hoàng tử là con của hoàng hậu, được nhà họ Tống hậu thuẫn, còn tam hoàng tử là con quý phi, có nhà họ An chống lưng. Ba chữ nhà họ An vừa thốt ra, chén trà trong tay Thích Bạch Thương như vô tình run lên một chút, làm rớt một giọt trà thuốc. Sắc trà nâu thẫm thấm vào khăn trải bàn. Nàng bất giác siết chặt chén trà trong tay, ngước mắt nhìn về phía Thích Uyển Nhi. Chỉ tiếc Thích Uyển Nhi không hề để ý. Trong triều, bá quan văn võ cũng chia làm hai phe theo nhà họ An và họ Tống. Thế lực hai phe này ngang nhau, nhưng xét về binh quyền Thì... Thích Bạch Thương hoàn hồn, gật đầu. Tạ Thanh Yến là người kiệt xuất nhất, đại giận. Phải, gọi là công lao hiển hách, lòng người hướng về, hoàn toàn không phải lời nói suông. Hai vị điện hạ đều kiêng kỵ y, càng e dè uy vọng của y trong quân đội trấn thủ phương Bắc và lòng dân khắp thiên hạ. Nói đến đây, giọng điệu Thích Uyển Nhi mang theo chút giễu cợt. Năm xưa, khi các mãnh tướng nhà họ Bùi bị truy sát, biên cảnh đại giận, chịu khổ đã lâu. Giờ tuy Tây Ninh đã diệt, nhưng Bắc Yên chưa dẹp yên, quốc chiến chưa dừng, chẳng ai dám động vào y cả. Huống chi y vốn là con trai độc nhất của trưởng công chúa, cháu ruột của thánh thượng, còn ai thích hợp hơn để trở thành chỗ dựa trong cuộc chiến giành ngôi. Giờ đây, cả triều đều công nhận nếu ai trong hai vị hoàng tử giành được sự ủng hộ của Tạ Thanh Yến, thì người đó sẽ trở thành chủ nhân Đông Cung. Thích Bạch Thương chợt nhớ lại bóng dáng mình từng thấy cách lớp sa mỏng ở Chiêu Nguyệt Lâu hôm ấy. Còn cả giọng nói trong trèo khi người ấy bảo sẽ thay mặt đến cầu hôn nàng. Cơn đau đầu vừa dịu đi, nay lại lờ mờ trỗi dậy. Thích Bạch Thương khẽ thở dài, đưa tay say chán. Ta nhớ đại phu nhân là muội muội ruột của hoàng hậu. Đúng vậy, hoàng hậu chính là dì ruột của muội. Thích Uyển Nhi nhếch môi nhưng nụ cười lại mang chút yêu thương. Giá mà nhà họ Tống có nữ nhi cùng tuổi, muội còn có thể tránh khỏi kiếp này, khổ nỗi lại không có. Thích Bạch Thương cau mày. Nhất định phải thông qua hôn nhân để liên minh sao? Trên đời này chẳng có sợi dây nào bền chặt hơn huyết thống và hôn nhân. Thích Uyển Nhi cụp mi, giọng trầm xuống. Tam hoàng tử cũng vậy, nhưng hắn còn có muội muội ruột cùng mẹ là công chúa Trinh Dương. Nói đến người thầm mến Tạ Thanh Yến trong kinh thành, thì công chúa Trinh Dương chính là người có thân phận cao quý nhất trong số đó. Dù Thích Bạch Thương sống ở vùng hẻo lánh, nhưng nàng cũng từng nghe danh vị công chúa này si mê Tạ Thanh Yến đến mức nào, dây dưa mãi không buông. Trên kia lời đồn xoay quanh ba người các muội. Thích Bạch Thương dần hiểu rõ. Chính là kết quả từ thế cục giằng co ấy. Không sai. Thích Uyển Nhi đáp. Biểu ca, dì muội, mẫu thân muội, thậm chí là toàn bộ nhà họ Tống đều muốn lấy muội làm quân cờ để đối chọi với công chúa Trinh Dương. Dù định bắc hầu cưới công chúa ấy làm chính thê, nhị hoàng tử cũng nhất định sẽ để muội làm thiếp cho Tạ Thanh Yến. Hắn dám. Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh đi. Thích Uyển Nhi hơi khựng lại, khi hoàn hồn thì bắt gặp ánh mắt lạnh đạm của Thích Bạch Thương, không khỏi bật cười. Cũng chỉ có A Tỷ là thương muội thôi. Tuy nói thế, nhưng hiển nhiên nàng không tin A Tỷ có thể làm được gì. Thích Bạch Thương không giải thích. Nếu ta là Tạ Thanh Yến, nhất định sẽ không giúp bên nào cả. Không giúp bên nào? Thích Uyển Nhi ngẩn ra, lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu coi kinh thành là biển rộng mênh mông, thì hoàng cung chính là xoáy nước sâu thẳm nhất. Đã ở gần trung tâm quyền lực, không ai có thể đứng ngoài cuộc, dù là Trấn Quốc Công tương lai cũng vậy. Vậy bệ hạ không còn hoàng tử nào khác sao? Còn một vị tứ hoàng tử, đáng tiếc tuổi còn nhỏ, mẫu phi lại chỉ xuất thân cung nữ. Chẳng có ngoại thích hậu thuẫn, trong triều cũng không có nhân mạch, hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh. Thích Bạch Thương hỏi. Đã có nhị, tam, tứ, thì hẳn phải có đại hoàng tử, hắn đâu? Thích Uyển Nhi nghe xong thì giật mình như bị chạm vào điều cấm kỵ. Suy chút nữa đã đưa tay bịt miệng Thích Bạch Thương. Đến khi hoàn hồn, nàng vẫn chưa hết kinh hoàng, đè thấp giọng. A Tỷ, muội xin tỷ, chỉ cần tỷ còn ở kinh thành một ngày, tuyệt đối không được nhắc đến đại hoàng tử trước mặt bất kỳ người ngoài nào. Thích Bạch Thương nhận ra khi nàng ấy nói đến ba chữ đại hoàng tử, giọng nói rất khẽ còn hơi run. Nàng không khỏi tò mò. Tại sao? Thích Uyển Nhi chần chừ một lúc rồi mới lại gần một chút. A tỷ có từng nghe chuyện nhà họ Bùi, đệ nhất thế gia năm xưa bị diệt tộc vì tham ô, mưu phản chưa? Thích Bạch Thương trầm ngâm. Hình như có nghe qua. Người mà tỷ vừa nhắc tới chính là con trai của tiền hoàng hậu Bùi Thị. Nhắc tới người này, trong ánh mắt Thích Uyển Nhi bất giác toát ra vài phần ngưỡng mộ khó giấu. Đại hoàng tử là đích tử đầu tiên của hoàng thượng lúc ngài ấy chưa kế vị, do Bùi Thị sinh ra ở Huệ Vương Phủ. Nghe nói hắn trời sinh thông tuệ, 3 tuổi đã bộc lộ tài học hơn người. Không chỉ tinh thông văn lý, thông thạo chăm sách mà còn rất thích cưỡi ngựa, bắn cung. 5 tuổi đã học cách điều khiển tuấn mã, vô cùng được tổ phụ của hắn, tức là tiên hoàng yêu quý. Có lời đồn rằng chính vì quá thương yêu đứa cháu trai đích tôn này mà tiên hoàng đã chuyển ngôi cho hoàng thượng, dù ngài ấy là đích nhưng không phải trưởng tử. Thích Bạch Thương chống cằm, cụp mi lắng nghe. Dân gian kể đến đây, câu tiếp theo thường là tiếc thay trời xanh, đố kỵ anh tài. Thích Uyển Nhi bật cười, cũng vì một câu ấy mà thoát khỏi cảm giác xót xa lúc nãy. Tiếc thay trời xanh, đố kỵ anh tài. Hoàng thượng đăng cơ chưa được 2 năm, nhà họ Bùi bị kết tội mưu phản, cả tộc bị xử trảm. Thích Bạch Thương vừa định tiếp lời, quả nhiên là vậy, lại đột nhiên sực tỉnh, ngẩng đầu nghi hoặc. Dù có Chu Di cửu tộc cũng không đến mức liên lụy đến hoàng tử trong hoàng thất. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì người ngoài không ai rõ. Thích Uyển Nhi thở dài, không rõ vì ai. Chỉ là hôm ấy khi nhà họ Bùi bị diệt tộc, bệ hạ cùng các phi tần hoàng tử đang đi săn mùa thu ở hành cung. Khi đó Bùi hoàng hậu giam đại hoàng tử trong điện Khải Vân phóng hỏa tự thiêu, mẫu tử cùng chết. Thích Bạch Thương ngẩn người tại chỗ. Bị chính mẹ ruột thiêu chết. Thích Uyển Nhi khẽ xuýt một tiếng. Thích Bạch Thương hiểu, im lặng. Đúng như Uyển Nhi nói, e rằng ngoài các oan hồn đã khuất thì chẳng còn ai biết rõ những chân tướng năm đó nữa. Mà cho dù sự thật là gì, đây cũng là đáp án duy nhất mà thế gian được biết. Có điều... Ta nhớ nhà họ Bùi toàn là danh tướng trấn thủ biên cương. Thích Bạch Thương hỏi. Đều chết cả rồi sao? Cả tộc họ Bùi bị kết tội, bị diệt sạch, ngay cả những nữ nhi đã gả đi nơi khác cũng không ai thoát được. Thích Uyển Nhi khựng lại. Có điều trong dân gian từng có lời đồn rằng thứ nữ Bùi Thị gả vào Đổng gia cùng con trai Đổng Dực đã về thăm nhà đúng lúc Bùi Thị bị diệt môn. Xong tra xét toàn bộ thi thể của cả tộc Bùi Thị cũng không thấy 2 người họ. Từ đó mẫu tử họ liền bặt vô âm tín, không rõ tung tích. Ý muội là họ vẫn còn sống? Thích Bạch Thương nổi hứng thú. Đúng là thoát được một kiếp. Thích Uyển Nhi thở dài. Chưa đến 2 năm sau, thị lang bộ binh cũng là phụ thân của Đổng Dực bị An Thái Phó khép tội tham ô, cả nhà bị đày đi lưu vong, chết gần hết. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi đổi. Hắn không sợ người đời nói An gia diệt cỏ tận gốc ư? Sợ. Thích Uyển Nhi lại mỉa mai. Cùng tranh đoạt ngôi vị thái tử, họ nào ngại hy sinh và giết chóc? Trong triều có bao nhiêu kỵ thần không biết chuyện này? Nếu 15 năm trước Bùi gia không bị diệt môn, đại hoàng tử không bất hạnh chết yểu, thì cuối năm ấy vị trí Đông Cung đã là của ngài ấy rồi. Thích Bạch Thương bỗng lạnh run, sắc mặt chợt tái nhợt như tuyết. 15 năm trước cũng chính là năm nàng và mẫu thân bị An gia ép rời kinh thành, chuyển đến Sơn Trang Ly Sơn. Đây là trùng hợp hay là... Đại tỷ, tỷ làm sao vậy? Khi Thích Uyển Nhi lao tới, Thích Bạch Thương mới phát hiện chén thuốc trong tay mình đã nghiêng đổ. Trà thuốc nóng hổi tràn cả lên mu bàn tay. Giữa cái nắng gắt mùa hạ, mu bàn tay trái nàng đã nổi lên một mảng đỏ rát vì bỏng. Không sao. Thích Bạch Thương vịn mép bàn đứng dậy, bóng người loạng choạng, miễn cưỡng mới trụ vững. Thích Uyển Nhi chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác, lập tức quay đầu hét ra ngoài. Liên Kiều, mau mang hộp thuốc đến đây. Liên Kiều vốn nóng nảy, trong phòng nhất thời rối loạn hết cả lên, đầu óc Thích Bạch Thương lại càng thêm quay cuồng. Đợi đến khi vết bỏng ở ngón cái, ngón trỏ và hổ khẩu tay trái của nàng được Thích Uyển Nhi cẩn thận bôi thuốc mỡ trị bỏng, Thích Bạch Thương mới từ từ chấn định lại tinh thần khi đang nửa nằm trên giường. Dù vết bỏng tay trái nóng rát khó chịu, nhưng trong đôi mắt đã dần khôi phục vẻ điềm tĩnh ấy lại hiện lên vẻ lạnh lẽo. 15 năm trước, Tống Gia và An Gia hợp lực mưu hại Bùi Thị. Cũng trong năm đó, mẫu thân vô cớ bị An Gia ép rời kinh, từ đó bị người ta hạ độc trong nhiều năm liền, cuối cùng mang bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Trong đó ắt có liên quan, chỉ cần điều tra rõ mưu đồ của An Gia năm ấy, có lẽ nàng sẽ lần ra chân tướng mẫu thân bị người ta hạ độc. Có lẽ vì nghĩ ngợi quá nhiều, lửa giận công tâm khiến Thích Bạch Thương không kìm được mà ho sặc sụa. Thích Uyển Nhi vốn đã thấy áy náy, lúc này nàng ấy đang giúp nàng bôi thuốc và băng bó tay, vành mắt cũng đỏ lên. Tại muội hết, biết rõ tỷ đang không khỏe mà đa sầu đa cảm hơn, vậy mà vẫn kể chuyện Định Bắc Hầu cho tỷ nghe, khiến tỷ phân tâm bị bỏng. Do ta sơ suất, không liên quan gì đến muội. Thích Bạch Thương đón lấy ly nước ấm Liên Kiều vội vàng đưa tới, nhấp một ngụm. Đợi cơn ho qua đi, nàng mới trấn an. Còn về Định Bắc Hầu, muội cũng không cần quá lo lắng. Thích Uyển Nhi ngước nhìn nàng với ánh mắt đầy hy vọng. Thích Bạch Thương chậm rãi nói. Từ lúc y hồi kinh đến giờ đã không chủ động tiếp cận muội, e rằng cũng không có ý định kết thân với nhà họ Thích. Lời còn chưa dứt, nhà hoàn bên cạnh Thích Uyển Nhi là Vân Tước đã từ bên ngoài viện chạy sộc vào, giọng líu xíu đầy kích động vọng vào. Tiểu thư có thiệp mời ạ. Nói nhỏ thôi. Thích Uyển Nhi lau nước mắt, hơi bực mình, quay đầu lại. Thiệp gì vậy? Là thiệp mời dự yến ngắm sen. Vân Tước không kiềm được vui mừng, mặt đỏ bừng. Tạ hầu gia gửi thiệp mời tiểu thư và các nữ quyến nhà họ Thích 3 ngày nữa cùng đến Lang Uyển ngắm sen đó ạ. Thích Bạch Thương chết chân. Lang Uyển là tư dinh do Thánh Thượng ban cho Tạ Thanh Yến và năm y cập quan, nằm sát bên Hoàng Cung, khuôn viên rộng lớn, 4 mùa đều mang một vẻ đẹp riêng. Cảnh sen trong gió là một trong những cảnh đáng để chiêm ngưỡng nhất. Phần lớn thời gian, Tạ Thanh Yến đều trấn thủ biên cương, hiếm khi hồi kinh, chưa từng chính thức khai phủ. Từ khi được ban thưởng tới nay, y vẫn chưa đặt chân vào Lang Uyển lần nào. Ngược lại, mỗi năm vào tháng 7, trưởng công chúa đều đến Lang Uyển tránh nóng, nhân đó tổ chức yến tiệc, ngắm sen, mời các phủ trong kinh tham dự. Năm nay, yến hội vốn đã định tổ chức sau 3 ngày nữa, chẳng có gì lạ thường. Chỉ là lần này, thiệp mời lại được gửi đi dưới danh nghĩa của Tạ Thanh Yến. Quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Tin tức chưa đầy 2 ngày đã lan khắp kinh thành, gây nên một cơn sóng lớn. Trong các trà lâu kinh đô, đâu đâu cũng nghe thấy lời bàn tán, nói rằng trong trận đấu của công chúa Trinh Dương, nữ nhi duy nhất của Thánh Thượng cùng Thích Uyển Nhi, đệ nhất tài nữ kinh thành, không ngờ Uyển Nhi lại chiếm thế thượng phong trước. Mà tại Thích Phủ, nơi đang ở trung tâm cơn sóng gió, Thích Bạch Thương cũng chẳng thể yên ổn được bao lâu. Sáng sớm ngày thứ 2, sau khi bệnh nặng vừa mới thuyên giảm, đã có 2 nha hoàn đến sân viện truyền lời, mời nàng đến chỗ đại phu nhân thỉnh an. Liên Kiều muốn đi theo, tiếc là tiểu thư nhà nàng lại không cho. Mấy bộ sách y mang từ trang viện về, đã để bụi bao ngày, chưa từng lật xem. Em lấy ra mang đi phơi nắng, ngoài viện một chút. Thích Bạch Thương nói chậm rãi, nhưng không để người phản bác. Liên Kiều chỉ đành vâng một tiếng. Vậy nô tỳ đợi tiểu thư về ạ. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng, như sợ nàng đi rồi, không quay lại, của Liên Kiều. Khóe môi Thích Bạch Thương khẽ nhếch, vừa định mở miệng. Đại tiểu thư, người thu dọn xong chưa vậy? Hai nha hoàn đứng dưới hành lang ngoài cửa, người buộc lộ đỏ, lộ rõ, vẻ thiếu kiên nhẫn. Cách cánh cửa đóng chặt, nàng ta cất giọng mỉa mai. Chúng nô tỳ đợi thêm chút cũng chẳng sao, chỉ sợ nếu tới muộn, đại tiểu thư khó ăn nói với phu nhân thôi. Nha hoàn còn lại, ngập ngừng, kéo tay người vừa nói, hạ giọng khuyên. Tứ Đăng, dù sao bên trong, cũng là đại tiểu thư của phủ mà. Đại tiểu thư cái gì, không chừng mấy hôm nữa, đã phải gả cho phủ Bình Dương, làm quả phụ, sống dở chết dở rồi. Ai chẳng biết phu nhân, chịu cho nàng ta về, là để thay phủ chắn tai ương. Phu nhân che chở cho Uyển Nhi cô nương, lão phu nhân lại đứng về nhị phòng. Chỉ có nàng ta, trong nhà không có chỗ dựa, ốm đau mấy ngày trời, quốc công gia còn chẳng buồn, liếc nhìn một cái. Người sợ nàng ta làm gì? Khung cửa sổ không ngăn được tiếng thì thầm của nha hoàn lụa đỏ. Giọng nói rì rầm lọt vào trong phòng, khiến người ta lạnh lòng giữa tiết hè oi bức. Liên Kiều tức giận, xắn tay áo, định xông ra lý lẽ, nhưng chỉ bị một ánh mắt của Thích Bạch Thương ngăn lại. Sách ý. Vâng. Thích Bạch Thương quàng lên chiếc khăn lụa vân mây mới mua từ chỗ Tử Tô, không nhanh không chậm bước đến sau cánh cửa, vặn then cửa kéo ra. Sao còn chưa? Nha hoàn lụa đỏ tên Tử Đăng sững người, vẻ khó chịu trên mặt như bị đông cứng. Phía sau cánh cửa, cô nương có mày liễu mắt thu như mưa xuân rơi trên non xanh, sống mũi tinh xảo hơi hếch, dù còn ngăn bởi lớp da mỏng cũng đã đẹp xuất trần. Nếu thật sự vén xa lên, không biết sẽ khiến kinh thành này điên đảo đến nhường nào. Tử Đăng nhìn đến ngây dại. Nha hoàn còn lại hồi thần nhanh hơn, vội vàng kéo tay Tử Đăng lùi nửa bước, khom người hành lễ. Nô tỳ là Thược Dược, tham kiến đại tiểu thư. Tử Đăng thoáng hiện vẻ hoảng loạn, vẻ khó tin và hoài nghi hiện rõ trên mặt, nhưng liếc thấy trong phòng Liên Kiều đang đứng đó, nhìn nàng ta ngây ra như ngỗng, rồi cười đắc ý, thì cũng hiểu ra. Lời đồn bên ngoài về đại tiểu thư nhà họ Thích có dung mạo thô kệch, đúng là một lời đồn hoang đường. Không chỉ là sai, mà là cực kỳ sai. Sao vậy? Thích Bạch Thương như không hiểu, bước ra khỏi cửa, thong thả ngoái lại. Không vội nữa à? Nô tỳ thất lễ, mong đại tiểu thư chớ trách. Tử Đăng cũng là kẻ biết cúi đầu đúng lúc, cắn răng, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhận lỗi. Trời đã vốn nóng, lát nữa còn phải đi một đoạn dài. Lúc này Thích Bạch Thương chẳng còn tâm trạng để thở dài thườn thượt. Nàng khẽ thở ra, xoay người lại. Dẫn đường đi. Năm nay, nắng hè gắt gao khôn tả, các vùng phía Nam như Kỳ Châu, Mân Châu còn gặp phải hạn hán nghiêm trọng. Không ít dân chúng phải bỏ xứ, lưu lạc khắp nơi. Thượng Kinh nằm ở phương Bắc, so với vùng bị thiên tai thì vẫn còn đỡ hơn chút ít. Nhưng ngay từ sáng sớm cũng đã cảm thấy oi bức rõ rệt. Đợi đến khi tới viện của đại phu nhân, Thích Bạch Thương đã cảm thấy vết bỏng ở tay trái, âm ỉ nhói đau. Nàng hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống. Tấm lụa trắng, đặc chế mỏng, nhẹ thoáng khí, được cắt thành dài dài, cuốn từ ngón tay và ngón trỏ tay trái nàng đến tận cổ tay. Sau khi bó lại như vậy, cổ tay vốn đã mảnh mai lại càng thêm yếu ớt, nhỏ đến mức như chỉ cần dùng một tay là có thể siết chặt, trông vô cùng đáng thương. Trời nắng gắt thế này, e là vết bỏng, phải mất một thời gian dài mới khỏi được. Thích Bạch Thương thầm nghĩ, men theo hành lang bên tay trái cùng Tử Đằng và Thược Dược, rẽ vào minh đường trong viện của chủ mẫu. Một giọng nữ khàn khàn, the thế đang cất lời. Phu nhân cứ yên tâm, Định Bắc Hầu từ lâu đã có ý với Uyển Nhi. Nếu không giữa kinh thành có biết bao khuê nữ danh môn, sao ngày ấy chẳng gửi thiếp đến nhà nào khác? Nếu thực sự là vậy, sao mấy năm trước lại chẳng thấy hắn gửi thiếp? Thì mấy năm trước Định Bắc Hầu cũng đâu có ở kinh thành. Hơn nữa quốc công gia cũng từng nói bệ hạ có ý muốn năm nay sẽ ban hôn cho Định Bắc Hầu, còn bảo đợi đến lúc đó sẽ cùng ban cả sách bảo thăng tước quốc công. Chắc là Định Bắc Hầu cũng hiểu thành ý khó trái nên mới mượn cơ hội này để bày tỏ lòng mình với Uyển Nhi đó ạ. Ta chỉ lo công chúa Trinh Dương. Lời nói ngưng bặt khi bóng dáng Thích Bạch Thương xuất hiện. Tử Đằng và Thược Dược dừng bước phía trước. Phu nhân, đại tiểu thư tới thỉnh an người. Tham kiến phu nhân. Thích Bạch Thương hành lễ, tự giác dừng lại bên ngoài minh đường. Theo lễ thường, nàng phải gọi đại phu nhân Tống Thị là mẫu thân, nhưng từ năm nàng 9 tuổi được đón về phủ, Tống Thị đã tỏ rõ thái độ chán ghét, còn nghiêm khắc cảnh cáo nàng không được gọi mình là mẫu thân, chỉ được gọi mình là phu nhân như bao kẻ hầu người hạ khác. Các người lùi xuống đi. Vâng, Khổng ma ma. Chờ Thược Dược và Tử Đằng lui ra khỏi viện, giọng thê thế của nữ nhân trong phòng lại vang lên. Đại tiểu thư quả là khó gặp, khi còn ở trang viên thì nói là lâm bệnh, không chịu ra khỏi giường gặp ai. Giờ về đến phủ cũng phải để đại phu nhân tự mình dặn dò mới có thể mời được người ra mặt. Thích Bạch Thương vẫn cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. Thân thể Bạch Thương yếu ớt, nếu có chỗ thất lễ, mong phu nhân và Khổng ma ma rộng lòng tha thứ. Yếu ớt, ta thấy là miệng lưỡi sắc bén, không biết lễ nghĩa thì có. Khổng ma ma cười nhạt, giọng càng thêm gay gắt. Đại phu nhân đang xoa trán, tỏ vẻ chán ghét. Nói nhỏ chút, trong phủ mà có cô nương thô tục như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Dạ, phu nhân anh minh. Khổng ma ma lập tức đổi giọng, thẳng lưng nói. Đại tiểu thư còn không vào bái kiến. Thích Bạch Thương chậm chậm bước vào trong gian giữa, đứng yên. Ánh mắt dò xét của đại phu nhân dừng trên người nàng, khựng lại hai nhịp. Ngẩng đầu. Thích Bạch Thương làm theo, ngẩng đầu lên. Lúc nãy, nàng đứng dưới ánh nắng gay gắt, chủ tớ trong phòng, chưa nhìn rõ. Bây giờ, vừa thấy lớp lụa mỏng che mặt ấy, Khổng ma ma lập tức bắt được cái cớ, châm chọc. Gặp chủ mẫu, còn dám che mặt, người có hiểu lễ nghi hay không? Gỡ xuống mau. Thích Bạch Thương hơi nhíu mày. Thân thể mới khỏi bệnh, chỉ sợ lây... Còn dám cãi à? Thích Bạch Thương chẳng buồn tranh luận thêm, nâng tay tháo lớp lụa vắt ngang tai. Lớp da mỏng vừa được gỡ xuống, gương mặt đẹp đến yêu mị kia lập tức dần hiện rõ. Khổng ma ma đang định dân dạy tiếp thì nghẹn họng không nói nên lời. Tay cầm chén trà của đại phu nhân cũng khựng lại giữa không trung, khẽ nhíu mày. Sau một thoáng ngây ra thì trừng mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc và chán ghét. Người với cái thứ hồ ly tình mẫu thân người ấy đúng là giống nhau như đúc. Tay quần băng trắng của Thích Bạch Thương đang buông thõng bỗng khựng lại, nàng chợt ngẩng đầu. Đôi mắt nàng trong vắt lạnh lẽo như suối băng, chỉ một cái liếc nhìn đã rửa sạch vẻ đẹp tà mị kia, khiến cả dung mạo trở nên thoát tục như mây khói. Phu nhân từng gặp mẫu thân ta sao? Sắc mặt đại phu nhân lập tức thay đổi, như vừa nhận ra bản thân lỡ lời, giọng càng lạnh lùng hơn. To gan, từ khi nào phủ khánh quốc công lại đến lượt ngươi chất vấn? Thích Bạch Thương nghiến răng kiềm lại cảm xúc, nàng rũ mi đáp. Bạch Thường thất lễ, xin phu nhân thứ tội. Tống thị nhìn gương mặt tựa như người xưa kia ấy, trong lòng chỉ thấy nỗi ghen ghét, căm hận năm nào lại dâng lên. Bao năm không gặp, không ngờ nàng lại giống mẫu thân như vậy, vừa xuất hiện đã mang dáng vẻ khuynh thành, nổi bật giữa chốn kinh đô. Nhưng dù có được ông trời ưu ái, e rằng cũng chỉ là một kẻ bạc phúc, mệnh mỏng mà thôi. Tống thị thầm nguyền rủa trong lòng, cụp mi đầy chán ghét. Đeo vào đi. Thích Bạch Thương làm theo lời, đưa tay vén tấm khăn che mặt ra sau tai. Người thân là trưởng nữ phủ quốc công lại tự ý rời phủ, chẳng mang đến danh tiết khuê nữ, thậm chí còn vì chuyện từ hôn với Lăng Vĩnh An mà gây náo loạn giữa đường, khiến phủ quốc công mất sạch mặt mũi. Người có nhận sai không? Phu nhân hiểu lầm rồi ạ. Thích Bạch Thương thong thả nói. Lăng Vĩnh An bồi nhọ thanh danh Thích gia, còn đi ngăn hắn lại. Miệng mồm cũng lanh lợi lắm. Mà quản sự trừng mắt quát. Người đi ngăn hắn mà sao càng ngăn càng ầm ĩ, giờ thì hay rồi, cả kinh thành đều biết chuyện đại tiểu thư Thích gia xấu xí đến mức. Ánh mắt bà ta bất chợt dừng lại, mắc nghẹn khi nhìn thấy gương mặt sau tấm sa mỏng kia. Còn nàng lại chớp mắt, giọng lơ đãng hỏi. Biết chuyện gì cơ? Bốp. Phu nhân vỗ mạnh vào bàn. Ngươi còn dám cãi lại, nếu hôm đó không nhờ Tạ hầu gia ngăn cản, ngươi đã gây ra họa lớn, còn phá hoại mối giao hảo giữa hai phủ. Phụ thân ngươi nhân hậu không so đo, nhưng ta là chủ mẫu, không thể dung túng cho thứ hành vi vô lễ, vô giáo dưỡng này. Giọng nói của Tống thị lạnh băng, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn Thích Bạch Thương lấy một lần. Phạt ngươi hôm nay không được ăn cơm, đến từ đường quỳ gối chép nữ giới 10 lượt. Dưới điện không một tiếng động. Tống thị đợi vài khắc, mất kiên nhẫn đập bàn. Sao còn chưa trả lời? Lúc này Thích Bạch Thương mới ngẩng đầu, giọng khẽ khàng yếu ớt. Bạch Thương không rõ nữ giới là thứ gì. Tống thị nghẹn lời. Nàng rủ mi, dáng vẻ mỏng manh đáng thương. Phu nhân cũng biết Bạch Thương đã lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, lúc về phủ lại ít được dạy dỗ, chưa từng học lấy một chữ. Người đang ám chỉ ta dạy dỗ không nghiêm ư? Bạch Thương không dám. Giọng nữ khẽ run. Phu nhân bớt giận. Tốt lắm. Tống thị tức đến run tay, chỉ thẳng ra ngoài sân. Vậy thì quỳ ở tư đường một ngày cho ta, chưa tới giờ tối không được phép rời khỏi đó. Thích Bạch Thương cụp mi, từ tốn quỳ xuống, giọng đáp nhẹ. Tạ ơn phu nhân. Nói xong, nàng xoay người, vẻ nhát gan rụt rè tiêu tan trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn vẻ hờ hững, lãnh đạm như thường. Trước khi vạch rõ mối liên hệ giữa Thích gia và cái chết của mẫu thân, nàng chưa thể rời phủ. Chuyện phải nhẫn thì nhẫn, không được bỏ sót điều nào. Đợi đến khi chân tướng năm xưa được phơi bày, nàng nhất định sẽ đòi lại tất cả. Các bạn thân mến, liệu thiệp mời của Tạ Thanh Yến có phải với mục đích duy nhất là để gặp mặt Thích Bạch Thương hay không? Và cái chết của mẫu thân Thích Bạch Thương có liên quan gì đến nhà họ Thích hay không? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.